đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1003, ai nói không vô địch. Một càng, lại mất một mệnh cách Hứa Trần càng trở nên nhỏ yếu. Đối với tu hành người mà nói, hắn nhóm bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều. Mỗi lần thu hoạch đến một mệnh cách, liền có thể được đến một dạng năng lực. Đồng thời biên độ lớn tăng lên thực lực cùng tu vi. Bao quát tốc độ, lực lượng, phòng ngự chờ. Nghĩ muốn cầm xuống đối thủ một mệnh cách, phi thường khốn khó, giống như muốn địch nhân một cái mạng giống như gian nan. Hoặc là cao cấp nghiền ép cấp thấp, hoặc là liền là giống Diệp Lưu Vân như thế trong nháy mắt bộc phát ra ám sát lực lượng lấy đi mệnh cách. Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên đánh lâu như vậy, song phương mệnh cách vận y như cũ là bảo toàn trạng thái. Lại không nghĩ rằng hắn nhóm tại Lục Châu trong tay, nhỏ yếu như vậy. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Lục Châu thực lực vượt xa hắn nhóm. Sử Yêu Nhiên sắc mặt dị thường khó coi, hắn hai chân mở ra, cước hạ sinh ra tám quái, một âm một dương, cương khí hướng bốn phía phóng xạ, giây lát ở giữa đem Lục Châu bao phủ tại bên trong, hình thành một cái tổ chim một dạng không gian. Lui ra phía sau, Tiêu Vân Hòa cùng Ngu Thượng Nhung hướng lui về phía sau. Phía dưới Bạch Ốc Hàn Môn cùng với Vu Chính Hải mấy người cũng theo lui lại. Tại cái này không gian bên trong, Sử Yêu Nhiên thực lực cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Đón lấy, Mạn Thiên Cương ấn ra hiện toàn bộ đánh về phía Lục Châu. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới mấy chục mét hố sâu bên trong Hứa Trần, cảm nhận được bốn phía biến hóa, ngẩng đầu, nhìn sang, kia thâm thúy con mắt lệnh Sử Yêu Nhiên trong lòng rung động mạnh. Sử Yêu Nhiên biết rõ, hôm nay gặp phải cọng rơm cứng. Sử Yêu Nhiên mặc niệm một câu khẩu quyết, với không gian bên trong biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại Lục Châu phía trên, phía dưới, bên trái, phải cạnh, trước cạnh, sau cạnh, sáu thân ảnh, gần như đồng thời xuất hiện, chọc ra tay bên trong hắc sắc cương ấn. Phanh phanh phanh. Mưa to gió lớn tiến công không ngừng mà rơi xuống. Nhưng mà Lục Châu không nhúc nhích tí nào. Bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trên người hắn sinh ra lấy một cỗ kỳ quái cương khí đem tất cả tiến công từng cái hóa giải. Những cái kia tiến công chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút xíu gợn sóng. Cũng không thể sinh ra tính thực chất tổn thương. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cứ như vậy hắn duy trì điên cuồng tấn công. Tiếng va chạm không dứt bên tai, cương ấn che khuất bầu trời, lại mảy may không thể động đến hắn mảy may. Cái này, đến cùng là thế nào làm đến? Vu Triều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như ta đoán sai, Lục Tiền bối mệnh cách đẳng cấp tất cả đều là đẳng cấp cao nhất hung thú mệnh cách chi tâm. Còn là phòng ngự, Thẩm Tất nói ra, có thể gánh vác được 10 mệnh cách điên cuồng toàn lực tiến công. Chỉ có lời giải thích này. Đẳng cấp cao nhất, mệnh quan, Thẩm Tất giải thích nói. Mệnh quan là đối trước 6 mệnh cách một loại đề thăng cùng tổng kết. Qua mệnh quan người, không chỉ hội đề thăng 6 thiên mệnh ô đẳng cấp, còn có thể hội thu hoạch đến một dạng năng lực. Sử Yêu Nhiên cái này một chiêu hắc ám không gian. Hẳn là hắn qua mệnh quan về sau năng lực, Lục Tiền bối không bị ảnh hưởng chút nào. Kia hắn thực lực đến cùng cao bao nhiêu? Vu Triều nghi hoặc. Ta hoài nghi, Lục Tiền bối sớm liền qua đệ nhị mệnh quan. Thẩm Tất nói ra, đệ nhị mệnh quan, 12 mệnh cách trở lên. Vu Triều con mắt trợn to, lại lui, Thẩm Tất cảm thấy không đúng lắm. Lại lần nữa hiệu lệnh đại gia lui về sau. Tiêu Vân Hòa cùng Ngu Thượng Nhung cũng là như thế. Hai người phi tốc lui lại, lại lui ngàn mét có hơn. Sử Yêu Nhiên thân ảnh đã phủ đầy cả cái hắc ám không gian khu vực. Cái này lúc, Sử Yêu Nhiên 6 thân ảnh hợp lại cùng nhau, xuất hiện tại Lục Châu trên cùng, hai tay cầm mặc sắc lợi nhận, đè xuống tới, cơ hồ cùng thời khắc đó, Lục Châu trầm giọng nói, trời chán rồi, không biết trời cao đất rộng, ông Lục Châu tế ra hắn kim sắc pháp thân, một tòa thiên giới lượn quanh pháp thân, xuyên thẳng vân hải, không có vào chân trời bên trong, oanh. mênh mông như vũ trụ bành trướng lực lượng, trong khoảnh khắc đem Sử Yêu Nhiên đánh bay, càn quét mà ra nguyên khí, như là long quyển phong. Sử Yêu Nhiên chính là cực lớn long quyển phong cuốn lên một hạt cát bụi. Đám người ngẩng đầu, không ít tu hành người đã bắt đầu yên lặng vài pháp thân độ cao. Kia cực lớn tinh bàn có một bộ phận chui vào trong mây. Vân vụ ngang tàng hướng che khuất, không nhìn thấy mệnh cách số. Hắn nhóm nhẫn thụ lấy kim sắc thiên giới lượn quanh pháp thân ánh sáng lóng lánh. Lặng lẽ tính toán, cho dù là bọn họ có một mắt nhận ra độ cao bản lĩnh, cũng tại lúc này, không thể không nghiêm túc đếm. Ngoặc kép, 50 trượng, 55 trượng, 80 trượng, 85 trượng, 90 trượng, 95 trượng, 105 trượng, chấm ngoặc kép, 105 trượng, 12 mệnh cách. Tạm qua mệnh quan, ta quả nhiên không có đoán sai. Hắn nhóm nhìn xem kia cao ngất nhập vân kim sắc pháp thân, tỉ mỉ thưởng thức, hoàn toàn quên đi kia mấy chục mét hố sâu bên trong Hứa Trần, cùng với bị cuốn bay Sử Yêu Nhiên. Tinh bàn, pháp thân bành trướng sau sinh ra phát tiết năng lượng, đem vân vụ đẩy ra. Cái này lệnh người quan chiến đều nhìn đến kim sắc thiên giới lượn quanh pháp thân chi tiết cùng. Tinh bàn. Pháp thân cao nhất 105 trượng, đầu đội kim sắc vương miện, toàn thân xích kim chi sắc, ngồi xuống liên tọa từ từ thiêu đốt nghiệp hỏa. Pháp thân hai tay vỗ tay, phần lưng tinh bàn đại như thiên mạc, tinh bàn 12 đạo đường phân cách dị thường dễ thấy. 36 cái hình tam giác đã xông ra mệnh cung, giống như là liên hoa nở rộ, đồng thời không ngừng mà xoay tròn. Mệnh cung bên trong, khoảng chừng 12 đạo mệnh cách khu vực lấp lóe quang mang. Bọn chúng quang mang dị thường nhất trí, như ẩn như hiện, thậm chí có mệnh cách toát ra quang hoa lúc rơi tại cái khác mệnh cách ở giữa tự nhiên mà thành, hình thành nhất thể. Bội phục bội phục, ngươi đoán đúng, Vu Triều nói ra, bất quá ngươi là làm thế nào thấy được Lục Tiền Bối mở đệ nhị mệnh quan? Mệnh cách số lượng có thể thông qua ánh sáng khu vực phân biệt. Cái này mệnh quan là không có biện pháp nhìn đến. Khí thế, cùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Thẩm Tất nói ra, ta thực tại nghĩ không ra có thể có cái gì lực lượng có thể treo lên đánh Sử Yêu Nhiên. Khả năng liền hạ tháp chủ đều làm không được đi. Vu Triều gật gật đầu nói ra, Lục Tiền Bối hai cái mệnh quan năng lực là cái gì? Cái này thật không có nhìn ra. Mệnh quan về sau lấy được năng lực thường thường là tu hành người bí mật át chủ bài, sẽ không dễ dàng sử dụng. Đoán chừng là Lục Tiền Bối cảm thấy không cần thiết sử dụng đi. 12 mệnh cách qua hai mệnh quan, cao hơn chừng hai cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới, đầy đủ. Nhìn đến cái này thiên giới lượn quanh pháp thân Sử Yêu Nhiên, hai mắt chừng đến như nghiêu mắt. Sử Yêu Nhiên biết rõ, muốn chiến thắng cao thủ như vậy, gần như không có khả năng. Không nói hai lời, xoay người như thiểm điện chạy trốn, như là lưu tinh. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới nói ra, Tiêu Vân Hòa, coi chừng Hứa Trần. Tiêu Vân Hòa cười nói, giao cho ta. Vừa mới nói xong, Lục Châu bắt đầu vô hạn chế đại thần thông thuật. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một loạt thiên giới lượn quanh tàn ảnh, thoáng qua tức thì. Hắn nhóm lần lượt vò hạ con mắt, giống như là không thấy rõ. Lại xem xét, nơi nào còn có Lục Châu cái bóng. Thiên giới lượn quanh tốc độ một mực là bách kiếp động minh không cách nào so sánh. Lúc trước Lục Châu còn tại còn là bách kiếp động minh lúc, vô cùng lớn thần thông thuật tình huống dưới, mới miễn cưỡng đuổi theo năm mệnh cách Nhan Chân Lạc. Thiên giới 12 mệnh cách tốc độ, liền là một đường thẳng, thẳng tắp thẳng tắp. Sử Yêu Nhiên toàn lực điên cuồng chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có người đuổi theo, liền nhẹ thở ra một hơi. Nhưng mà, hắn quay đầu trở lại, liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến âm thanh. Ngươi rất thích bay. Ngươi, Sử Yêu Nhiên toàn thân cự chiến ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Lục Châu tựu tại trên mặt của hắn. Một đường lặng yên không một tiếng động truy. Vậy lão phu liền để cho ngươi bay cái đủ. Lục Châu năm ngón tay đè xuống. Không, Sử Yêu Nhiên liều mạng tránh. Lục Châu phối hợp lấp lóe, cùng hắn bảo trì cùng tần suất. Tương đối mà nói, hai người liền giống như là không có di động qua. Cái này lúc, Lục Châu lòng bàn tay hiện kim quang. Két, bàn tay trực tiếp xuyên qua hắn hộ thể cương khí. Một phát bắt được hắn phần gáy. Hô, hai người cùng một chỗ biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.